Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1611, Ngũ Hành Thần Lôi. Góc truyện audio.com. Vu Thiên Lão Tổ bốn người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đều là một trận hoảng sợ. Ngay tại Long Hoàng chân thân hàng lâm thời điểm, bọn hắn rõ ràng còn nghĩ đến như thế nào liên thủ. Vẫn như muốn trấn áp. Hôm nay nhớ tới, ý nghĩ kia thật sự là quá buồn cười. Quá điên cuồng, nếu là vừa rồi, bọn hắn kiên trì đối với Long Hoàng chân thân ra tay. Hiện tại chỉ sợ đã là bốn cỗ thi thể. Các ngươi có cảm giác hay không đến? Cái này Hoang Vũ đối với thần tộc địch ý rất mạnh. Lệ Ảnh Lão Tổ truyền âm hỏi. Vu Thiên Lão Tổ gật gật đầu. Nói, cảm nhận được, Hoang Vũ vừa rồi cũng đã nói lời tương tự. Cùng chúng ta hòa đàm có thể, nhưng sẽ không cùng thần tộc hòa đàm. Cái này có chút kỳ quái. Thương Minh Lão Tổ khẽ nhíu mày. Nói, Hoàng Vũ cùng chúng ta lục đại hung tộc giữa cũng đã có thù hận. Tại sao lại như thế nhằm vào thần tộc? Không rõ ràng lắm. Trận này vạn tộc đại hội, chúng ta đã không làm chủ được rồi. Kim Diễm Lão Tổ nói. Ta đã truyền tin tộc trưởng, lại để cho hắn đến đây chủ trì việc này. Vu Thiên Lão Tổ đám người cũng đã thông chi riêng phần mình tộc trưởng đến đây. Huyền Cơ Cung ở bên trong, thần tộc đã không có còn lại bao nhiêu người. Chẳng qua là ngoan cố chống cự. Thần Xương, thần đấu hai vị lão tổ thân vẫn. Đối với thần tộc mà nói, càng là có tính chất hủy diệt đả kích. Long Hoàng chân thân không có ra tay giúp đỡ. Cho dù có Long tộc bị thương, thậm chí là vẫn lạc, hắn đều không để ý đến. Loại này máu tươi cùng sinh tử, chính là muốn Long tộc trải qua đấy. Đây là đối với Long tộc tốt nhất rèn luyện. Những năm gần đây này, Long tộc tại Long Hải Chi Cốc ở bên trong, Thủy Chung cũng không có đi ra. Trong tộc luận bàn, cũng rất khó phần ra sinh tử. Không có trải qua sinh tử, không có máu tê tẩy lễ, những thứ này Long tộc Thủy Chung sẽ không chính thức lớn lên. Mà Huyền Cơ Cung thần tộc chính là bọn họ đá mài đao. Long Hoàng chân thân cũng không nói đến thái cổ cuộc chiến chân tướng. Coi như là hắn bây giờ nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Bởi vì hắn đối với thái cổ cuộc chiến rất hiểu rõ. Cũng chỉ là Thanh Liên chân thân thông qua cảm ứng. Đơn giản truyền lại qua một thân tin tức. Đối với rất nhiều chi tiết, Long Hoàng chân thân hoàn toàn không rõ ràng lắm. Hắn cũng không có cái gì chứng cứ. Hắn bây giờ nói ra, không hề sức thuyết phục. Chỉ biết rước lấy mặt khác hung tộc chất vấn cùng cười nhạo. Dù sao, cái này chân tướng quá mức làm cho người ta sợ hãi. Quá mức kinh hãi, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Còn nữa nói, mặc dù Vu Thiên Lão Tổ đám người tin tưởng, cũng không có gì dùng. Vạn tộc đại hội thế cục, phát triển cho tới bây giờ, Vu Thiên Lão Tổ đám người đã không có lời gì lời nói quyền rồi. Vô pháp thay các đại hung tộc làm bất luận cái gì quyết định. Đương lục đại hung tộc cường giả chân chính hàng lâm, lại để cho Thanh Liên chân thân mà nói ra cái này chân tướng. Mới có thể cải biến thế cục, giải quyết dứt khoát. Huống chi, nếu là bây giờ nói ra, còn có thể đánh rắn động cỏ. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường, cái kia gốc xanh biếc óng ánh tạo hóa Thanh Liên, tràn ngập ra một đạo dáng chiều, nhẹ nhàng chập chờn, đài sen lên, Thanh Liên chân thân khí tức, dần dần ổn định lại, đạo ra ba đại tai họa đệ nhị kiếp. Địa sát hòa kiếp đã bình yên vượt qua. Thanh Liên chân thân đang nhanh chóng chữa trị thương thế, khôi phục sinh cơ. Đạo này địa sát hòa kiếp minh hiển không có đối với Thanh Liên chân thân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chẳng qua là thoáng nghỉ ngơi, Thanh Liên chân thân trạng thái cũng đã khôi phục lại đỉnh cao. Trong cơ thể khí huyết cường thịnh, sinh cơ tràn đầy. Cái này sát linh quả thật không hổ là thiên địa kỳ vật. Cái kia Hoang Vũ thôn phệ sát linh quả, bình yên vượt qua địa sát hỏa kiếp không nói. còn không có đã bị cái gì tổn thương. Khẳng định, địa sát chi hỏa hơn phân nửa lực lượng, đều cùng sát linh quả trong sức mạnh cùng mất. Còn lại cái kia chút lực lượng, đối với Hoang Vũ mà nói, không hề uy hiếp, hơi trọng yếu hơn chính là, địa sát hỏa kiếp sau trạng thái càng tốt, vượt qua cuối cùng ngũ lôi chi kiếp khả năng lại càng cao. Sát linh quả đối với chúng ta bán tổ mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Nếu người nào có sát linh quả, sẽ khiến ta thay hắn bán mạng đều được. Một vị bán tổ nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Với hắn như vậy ý niệm trong đầu bán tổ số lượng cũng không ít. Bởi vì, nếu như không có cách nào vượt qua thần thông kiếp, bọn hắn thọ nguyên chỉ có 2 vạn năm. Nếu là độ kiếp thất bại, thậm chí gặp thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu là có sát linh quả tương trợ, bọn hắn có thể thuận lợi bước vào đại thừa cảnh. Thọ nguyên tăng vọt đến 10 vạn năm. Loại này lực hấp dẫn đối bán tổ mà nói, quả thực quá lớn, oanh long long. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, truyền đến từng đợt lôi âm, nặng nề hữu lực, dường như tại vạn tộc sinh linh trong lòng vang lên, làm lòng người thần run rẩy. Địa phương khác, trời xanh không mây, nhưng Huyền Cơ cung trên không, nhưng là mây đen răng đầy, nhanh chóng ngưng tụ, cuồn cuộn đám mây, như là bị hắt vẫy mực nước giống như, đạo ra 3 đại tai họa cuối cùng một kiếp đến rồi. Có người hô nhỏ một tiếng, cuối cùng một kiếp, chính là lôi kiếp, cái này lôi không phải là bình thường thiên lôi, mà là ngũ hành thần lôi, canh kim thần lôi, ất mộc thần lôi, quỷ thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, mậu thổ thần lôi, cái gọi là ngũ lôi oanh đỉnh, chính là chỉ vào ngũ hành thần lôi. Từ xưa đến nay, vẫn lạc tại cái này ngũ hành thần lôi ở dưới bán tổ cường giả. Vô số kể, cuối cùng một kiếp nếu là không qua được, cái kia chính là hồn phi phách tán kết cục. Hắc vân áp thành, càng phát ra trầm thấp, bên trong lóe ra một đạo lôi điện vầng sáng, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, tạo hóa thanh liên thẳng tắp đứng thẳng, phóng lên trời, tại đây mây đen bên dưới, lôi điện bao phủ ở bên trong, không có chút vẻ sợ hãi, chập chờn phát quang, giặc giặc, một đạo cự đại lôi điện hàng lâm xuống, mang theo hừng hực màu đen vầng sáng, sáng chói chói mắt, tựa hồ muốn xuyên thủng vạn vật, quỷ thủy thần lôi, ngũ hành thần lôi ở bên trong, uy lực mạnh yếu bất đồng. Quỷ thủy thần lôi coi như tương đối nhu hòa. Đạo này thần lôi đánh rớt, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu. Không khỏi thân hình đại chấn, thân trên lóe ra một đạo lôi quang. Lôi quang bên trong, còn kèm theo một tia sương mù. Thanh liên chân thân huyết nhục, trong nháy mắt nổ, bắn ra ra một đoàn huyết vụ. Làn da mặt ngoài đều hiện ra một đạo vết rách. Coi như là sau cùng nhu hòa quỷ thủy thần lôi, đều có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Vạn tộc sinh linh thấy được âm thầm kinh hãi. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, cắn răng thừa nhận, cũng không lâu lắm, thanh liên chân thân trên lôi quang, dần dần tản đi, giặc giặc, lại là một tiếng sấm sét nổ vang. Ngũ hành thần lôi căn bản sẽ không cho Tô Tử Mặc bất luận cái gì điều dưỡng thời gian nghỉ ngơi. Đạo thứ hai thần lôi, www.bachngocsach.com trực tiếp bổ rơi xuống. Ngũ lôi oanh đỉnh, thay nhau rơi đập, không hề thở dốc cơ hội. Ngũ hành tương sinh, thủy sinh mộc, cái này đạo thứ hai thần lôi, chính là ất mộc thần lôi. Đạo này thần lôi hàng lâm xuống. Tô Tử Mặc lại từ tạo hóa liên thai trên đứng dậy. Tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Ngửa mặt lên trời thét dài. Tựa hồ là tại đối với ngũ hành thần lôi tuyên chiến. Ất mộc thần lôi rơi đập tại Tô Tử Mặc thân lên. Sấm sét vang dội. Nhưng ở phần đông sinh linh nhìn chăm chú bên dưới. Tô Tử Mặc khí tức trên thân. Chẳng những không có nửa điểm suy kiệt. Hơn nữa còn đang nhanh chóng kéo lên. Tô Tử Mặc vết thương trên người, Vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đạo này thần lôi, chẳng những không thể đối với thanh liên chân thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kia chất chứa lực lượng, ngược lại bị thanh liên chân thân cho hấp thu. Tô Tử Mặc phía dưới tạo hóa thanh liên, đều là dáng triều đại thịnh. Trong đám người, truyền đến một hồi tiếng thán phục. Từ xưa đến nay, vô số bán tổ cường giả độ kiếp, lại chưa bao giờ có tình hình như vậy. Có người kinh hô một tiếng. Ta đã biết, cái này tạo hóa thanh liên, chính là cỏ cây trong thần minh. Đạo này ất mộc thần lôi, cũng không cách nào đem chân áp, ngược lại trở thành bồi dưỡng nó chất dinh dưỡng. Không hổ là tạo hóa thanh liên, liền ất mộc thần lôi đều có thể thôn phệ. Cách chương.